sau khi kết hôn chớp nhoáng với bác sĩ Từ. Chương 30, tụ họp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tụ họp vào ngày mùng 7 Tết là truyền thống của phòng tin tức. Phải ăn uống, ca hát và chơi thâu đêm mới đã gần 2 năm gần đây. Phòng tin tức được mở rộng, các nhân viên mới đều là những sinh viên mới tốt nghiệp, trẻ trung và tràn đầy sức sống. Đám trẻ này lúc nào cũng dư thừa năng lượng, không chỉ ca hát uống rượu, trò chuyện mãi không chán, mà còn bày đủ các trò chơi lạ lùng. Tửu lượng của Vu Thanh Đường chỉ ở mức trung bình, thường chơi đến khuya muộn là chui vào một góc kiếm chỗ ngủ. Năm nay đã kết hôn, anh càng không định thức cả đêm để xóa cùng bọn họ. Anh đã gửi định vị cho Từ Bách Trương từ trước, hẹn đúng 10 giờ thì đến đón. 9 giờ 55, Vu Thanh Đường nhận được tin nhắn của Từ Bách Trương. Vu Thanh Đường mặc áo khoác và chào tạm biệt mọi người, nhưng bị đám nhóc uống say tóm lại. Năn nỉ cỡ nào cũng không cho anh đi, nhốn nháo bắt anh phải giới thiệu ông xã, muốn xem người đàn ông đã chinh phục được MC hàng đầu trông thế nào. Một mình Vu Thanh Đường không địch nổi cả chục người, đành chiều theo họ, gọi cho Từ Bách Trương và bật loa ngoài. Alo, chỉ một tiếng, alo, mà mấy con sâu rượu lập tức phấn khích hẳn lên. À, giọng trầm kìa, giọng anh rể trầm quá, vừa trầm vừa vững vàng. Đúng là trời ban, bác sĩ Từ cũng có thể làm MC được ấy chứ. Tất cả bọn họ đều làm trong lĩnh vực phát thanh, trời sinh đã nhạy cảm với giọng nói. Vu Thanh Đường đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, nói vào điện thoại. Bách Trương, anh đang ở trong xe sao? Tuyết rơi rồi, anh đang ở trước cửa. Tiếng hét ầm ĩ khiến tai của Vu Thanh Đường ong lên. Anh còn chưa kịp nói gì thì đám ma men đã vội vàng muốn lao ra. Bắt người, trong phòng chỉ có Vu Thanh Đường là người duy nhất còn bình tĩnh. Anh nói với Từ Bách Trương, đợi em một chút, em ra ngoài tìm anh. Đám nhóc có say nhưng vẫn còn khá tỉnh táo. Thấy Vu Thanh Đường không cho họ đi theo, họ sợ anh trốn mất nên giữ lại áo khoác và điện thoại của anh. Ra đến đại sảnh, Vu Thanh Đường mới nhận ra trận tuyết này lớn bao nhiêu. Cả con phố được phủ một lớp tuyết dày, đây là trận tuyết đầu tiên của năm. Từ Bách Trương thu ô, đeo cặp kính gọng vàng quen thuộc, trên người mặc chiếc áo khoác dạ đen dài ngang gối. Đôi giày da đen lấm tấm tuyết trắng, mỗi bước đi bên cạnh Vu Thanh Đường đều để lại một lớp nước trong suốt. Hắn cao ráo, dáng người thẳng tắp đĩnh đạc, chỉ cần đứng đó thôi đã đủ khiến người ta không thể rời mắt. Vu Thanh Đường đã uống 3 chai bia, tầm nhìn mơ màng như qua vài lớp kính vạn hoa xoắn ốc. Thật mông lung, nhưng cũng thật đẹp, mờ ảo mà lại đẹp đến ngỡ ngàng. Từ Bách Trương khẽ phủi tuyết trên vai, khoác áo lên cho anh. Mặc ít thế đã chạy ra ngoài rồi, áo vừa khoác lên còn hơi lạnh, nhưng khi ôm vào người lại ấm áp lạ thường. Vu Thanh Đường bất giác dựa vào người Từ Bách Trương, khẽ nói. Tụi nó sợ em trốn, nên giữ hết áo khoác và điện thoại lại rồi. Từ Bách Trương, còn chưa cho về à, còn giả khờ nữa hả? Vu Thanh Đường cười khẽ, giọng thấm đượm hơi men. Anh nghe rồi mà, trong điện thoại mấy đứa còn bảo phải gặp anh mới cho em về. Từ Bách Trương mỉm cười, đi thôi, tay Vu Thanh Đường bị hắn nắm, đẩy cửa phòng hát ra. Tiếng hét chói tai, tiếng reo hò nổi lên hết đợt này đến đợt khác. Lần cuối Vu Thanh Đường nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt như vậy là ở triển lãm anime. Mười mấy đôi mắt tò mò như muốn nhìn xuyên thấu, lần này ngay cả Vu Thanh Đường cũng khó lòng giữ được bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa sự sao động, chỉ có Từ Bách Trương vẫn điềm đạm hào phóng. Hắn dùng giọng nói thu hút tất cả mọi người. Chào mọi người, tôi là Từ Bách Trương, chồng của Thanh Đường. Hắn luôn như vậy, dù ở bất kỳ đâu vẫn luôn tự nhiên ổn trọng, chỉ có trước mặt anh mới thể hiện ra một khía cạnh hoàn toàn khác. Giọng nói của Từ Bách Trương như chất xúc tác khiến hơi men ngấm sâu vào đầu Vu Thanh Đường. Ánh mắt anh không kìm được mà nhìn theo đám đông, hướng về phía người bên cạnh. Người cũng đã gặp, coi như đã mãn nguyện. Nhưng lũ quỷ tinh nghịch này nào có ý định buông tha để họ trốn thoát. Một người đưa chai bia ra. Bác sĩ Từ, vừa rồi thầy Vu nợ tụi em một chai, anh uống thay thầy nhé. Từ Bách Trương khẽ nhích người ôm Vu Thanh Đường lại gần hơn. Xin lỗi, tôi lái xe đến, lát nữa còn phải đưa thầy Vu về. Đổi hình phạt khác được không? Cả đám nhìn nhau, mắt họ ánh lên vẻ danh mãnh, mang theo chút xấu xa, vậy cũng được. Vì bác sĩ Từ đã nói thế, tụi em cũng nên thông cảm nhỉ. Đúng đúng, đồng ý, được thôi, tụi em rất dễ tính mà. Bọn họ vốn dĩ không nhắm đến chuyện phạt uống. Một người khác lấy bộ bài ra. Vậy chơi rút bài được không? Bác sĩ Từ thay thầy Vu chịu phạt. Bác sĩ Từ rút bài đi. Đầu Vu Thanh Đường ong lên. Biết rõ đối phó với mấy đứa này khó nhằn cỡ nào. Anh định gỡ tay Từ Bách Trương ra để tự cầm chai bia. Không chơi trò này, để em uống. 3 năm liền, Vu Thanh Đường quá quen với mấy trò quỷ của đám nhóc này. Chai bia bị giật lại, tay anh bị nắm chặt một lần nữa, 10 ngón đan vào nhau, không để anh buông ra, vô cùng bá đạo. Từ Bách Trương vươn tay cầm lấy lá bài, người cầm bài rụt tay lại, cười nói. Bác sĩ Từ đừng vội, để em nói luật trước đã. Chúng ta chơi trò này luôn có nguyên tắc là đã rút thì phải làm, không có chuyện hối hận. Tất nhiên, để tránh làm khó người khác quá đáng, bác sĩ Từ có thể rút 2 lá và chọn 1 lá để thực hiện. Người cầm bài ra vẻ nghiêm túc, nói tiếp. Bác sĩ Từ, anh đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu đi, Từ Bách Trương không chần chừ, lấy ngay 2 lá bài trên cùng. Vu Thanh Đường như nín thở, tim đập thình thịch, lá bài đầu tiên được lật lên. Mọi người tò mò thò đầu lại xem, Vu Thanh Đường cũng không ngoại lệ, tim anh như nhảy loạn cả lên. Dán lá bài tẩm bia lên cơ bụng, mời một người bạn, giúp bạn dán lá bài đã thấm bia lên cơ bụng và giữ trong 60 giây. Có 3 lần thử, nếu thất bại cả 3 lần thì phải rút thêm 1 lá nữa. Mặt Vu Thanh Đường đỏ bừng, đầu óc như muốn bốc cháy, còn lũ quỷ kia cứ đổ thêm dầu vào lửa bằng tiếng cười hò reo và cả rượu mạnh. Lá bài thứ 2 được lật lên, hôn sâu 1 phút, mời người bạn yêu, cùng tiến hành một nụ hôn sâu kéo dài ít nhất 1 phút. Nếu thời gian hôn không đủ, bạn phải rút thêm 1 lá nữa. Vu Thanh Đường, 3 năm rồi, mưu ma trước quỷ của đám hậu bối này có thể đến muộn, nhưng chắc chắn không bao giờ vắng mặt. Giờ đây không chỉ có lá bài và rượu mạnh quanh anh, mà cả đôi môi cũng tê dại đến mất cảm giác. Hôn say đắm, thật sâu. Hôn thật sâu, thật say đắm, tiếng hò reo vang lên quanh họ, trong không gian nhỏ hẹp này, men say của Vu Thanh Đường càng dâng trào vô tận. Trên đời này, người vẫn giữ được bình tĩnh chắc chỉ có mỗi Từ Bách Trương. Hắn cầm 2 lá bài, quay lại hỏi Vu Thanh Đường. Em chọn lá nào? Cách Trương.